vợ xinh đẹp bí ẩn, ông xã cưng chiều trên đầu quả tim. Chương 262, bọn họ nghi ngờ, có phải đã chọn nhầm nữ chính hay không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy câu nói, không có công ty nào ở đây mà cô không biết kia, Diệp Tranh chỉ như đang lẩm bẩm một mình, nhưng mà, Hà Nhã Huệ là đã nghe được. Cô có chút kinh ngạc nhìn Diệp Tranh, thật cảm thấy, trên người cô có rất nhiều bí mật khó lường, mà bản thân mình cũng không giải thích được. Tôn Nhu Nhu về phòng, nói với Lưu Thuyên, đã chuẩn bị tốt, tôi mới cố ý để người đưa đi mấy bộ quần áo đặc biệt quái dị, như là quần áo ma cà rồng, y tá, đến lúc đó, cô ta mặc chúng, nhất định khóc chết, ta nghĩ lại đều cảm thấy mất mặt. Lưu Thuyên nghĩ nghĩ cũng đều cảm thấy buồn cười. Đi, lấy cho tôi cái mặt nạ đến đây. Cô ta dựa vào nơi đó, nghĩ ngày mai còn đẹp hơn hôm qua, chuẩn bị xem một trò hay. Trụ sở CLIN vô cùng đẹp, bởi vì là công ty chế tác lớn nhất Hollywood, rất nhiều dự án quảng cáo cùng tuyên truyền lớn, đều từ nơi này mà ra. Các nhà thiết kế nơi này, phong cách vô cùng độc đáo, tài hoa số một hơn người, bởi vậy cũng mang theo khí thế kiêu ngạo vài phần như vậy. Alice đưa Lưu Thuyên vào trong, đối với quần áo cô ta mặc vô cùng vừa lòng. Rất xứng với nước da của cô, nhìn thật không sai, đúng rồi, nữ chính quê màu mà các cô nói đâu. Lưu Thuyên ngẩng đầu nói, có lẽ lát nữa sẽ đến, phẩm vị của cô ta, cô còn chưa thấy đây, lát nữa thấy sẽ thấy, đặc biệt buồn cười. Quần áo hôm qua Tôn Nhu Nhu đưa đi, thật không có cái nào có thể nhìn được, nghĩ đến đây, Lưu Thuyên đều nhịn không được muốn cười. Alice nói, đi tôi mang cô đi giới thiệu với lão tổng của chúng tôi một chút. Thật à, quá cảm ơn cô rồi. Alice mang theo Lưu Thuyên đi qua tân bốc một hồi. Tổng tài của CLIN, Steven, nhìn thấy Lưu An đến, có chút hoài nghi nói. Các anh vì sao lại chọn nữ chính như vậy? Lưu An kinh ngạc nói. Sao vậy, Diệp Tranh sao, cô ta thật sự rất thích hợp. Không, tiêu chuẩn nước Z của các cậu không lẽ ai bỏ nhiều tiền là có thể làm nữ chính sao, phụ nữ như vậy còn có thể làm nữ chính, Lưu tôi có chút thất vọng với anh đó. Sắc mặt Lưu An khẽ biến, là Diệp Tranh làm gì sao, vậy mà làm cho Steven nói thất vọng với mình. Chỉ là tại sao Steven lại nghi ngờ sự lựa chọn của mình như vậy? Tuy rằng Diệp Tranh là do Mộ Dạ Lê đưa đến, chỉ là cô cũng tuyệt đối có tư cách nhận vai nữ chính của mình đối với Diệp Tranh thật sự là rất vừa lòng. Steven, anh có thể sỉ nhục tôi, nhưng anh không thể sỉ nhục tác phẩm của tôi, sự lựa chọn của tôi ắt có lý do, anh nếu không hiểu chúng ta có thể lấy tác phẩm ra mà nói chuyện, nhưng mà anh còn chưa xem đến tác phẩm của tôi, lại vội kết luận tôi lựa chọn sai lầm, tôi cảm thấy quá lỗ mãng rồi. Steven nghe xong cũng vô cùng tức giận, Lưu, nếu anh nói như vậy, tôi cũng không thể nói gì hơn. Hai người tan rã không vui, Steven nói với Alice, lát nữa họ chụp cô đến phụ trách đi, chuyện này, tôi không muốn tham dự. Lưu Thuyên ở bên kia nghe được trong lòng sung sướng, nói với giọng dịu dàng êm ái. Đây lại sao vậy, Nhu Nhu, họ là vì người được chọn làm nữ chính mà cãi nhau sao? Tôn Nhu Nhu cố ý nói lớn. Đúng vậy, nghe nói tổng tài Steven nghi người đạo diễn Lưu chọn lựa sai lầm à, mọi người nhìn nhau tuy là không thích Lưu Thuyên, nhưng đối với phỏng đoán của tổng tiếp của công ty lớn thế này, vẫn là có chút không dám nghi ngờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa, lúc trước khi mà Lưu An chọn Diệp Tranh, thật sự cũng làm mọi người có chút bất ngờ, như Diệp Tranh đẹp như vậy, hơn nữa Lưu An là đạo diễn tài năng vô cùng, trước giờ anh ta luôn lấy tác phẩm ra để nói chuyện, giống như không cho nghệ sĩ chút mặt mũi nào, mọi người tin tưởng Lưu An, bởi vậy cũng sẽ không nói thêm bất cứ điều gì. Bây giờ tổng tài Steven lại bắt đầu nghi ngờ chuyện này. Lưu Thuyên thấy Lưu An tức giận bỏ đi, lại thấy Diệp Tử nhắn tin WeChat hỏi mình chuyện thế nào rồi. Cô hừ lạnh, không phải là không có đắc ý nói. Rất tốt, Diệp Tranh đang bị nghi ngờ sao có thể có được vai chính, lần này cô ta nhất định bị người ta ném tới chết. Cách chương.